Bất Diệt Long Đế, chương 1437, Trung Phẩm Thần Bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sắc trời đã tối, Lục Ly vốn định lập tức đi bàn vương điện, nhìn lên trời sắc ngẫm lại vẫn là ở một đêm trời sáng lại nói. Đêm hôm khuya khoắt đi đàm luận không thích hợp, vạn nhất bàn vũ thấm không tại bàn vương điện, đến lúc đó Diệp Khai còn muốn đi mời nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly muốn tìm người hỏi thăm một chút tình huống, giống như có thể không đi bàn vương điện mua được thần bia, Lục Ly có phải hay không muốn đi phiền phức bàn vũ thấm, bởi vì hắn không muốn thiếu người quá nhiều. Mặt khác bàn vũ thấm thân phận địa vị có thể không thấp, giống như chỉ là phổ thông bàn gia tiểu thư, Lục Ly còn sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, bây giờ lại có chút không dám đơn giản đi tìm nàng. Lục Ly trong khung là có chút ngạo khí, không muốn dựa vào nữ nhân quá nhiều, sẽ để cho hắn có loại ăn bám cảm giác. Năm đó Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh chính là như vậy, Lục Ly một mực cố gắng duy trì lấy làm nam nhân một chút xíu tôn nghiêm cùng ngạo cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào lần trước trong khách sạn, Lục Ly ở một cái khác viện, sau đó đem người phục vụ kêu vào đây, mất đi 1.000 thần nguyên cho hắn. Người thị giả kia thoáng cái đã hiểu, khom người nói. Đại nhân có chuyện gì cứ việc phân phó, Lục Ly thuận miệng nói ra, loại trừ bàn vương điện còn lại còn có cái gì đại thương hội có thể mua được thần tài cùng bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, người phục vụ rất mau trở lại nói. Còn có hai đại thương hội, một cái là U Yến Điện, một cái khác là Bắc Tuyết Điện. Hai cái này là U Yến chi địa đại thương hội, U Yến Điện chủ nếu là đấu giá làm chủ, Bắc Tuyết Điện một mực dùng bán phổ thông thần tài làm chủ, số lượng nhiều giá cả thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấu giá hội, Lục Ly khẽ chau mày, hắn không phải rất yêu thích đấu giá hội. Bởi vì lúc đầu giá cả không cao đồ vật, nếu có người đoạt giá cả hội. Sẽ, vượt qua mấy lần, hắn thần nguyên kiếm không dễ, không thể tùy ý tiêu xài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Tuyết Điện chỉ là đi cấp thấp thần tài, xem tình huống là đi lượng, chắc chắn sẽ không có thần bia. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi, người biết cái nào thương hội có thần bia bán không? Thần bia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người phục vụ ngược lại là nghe nói qua loại bảo vật này, nhưng hắn rõ ràng không biết tình huống cụ thể, hắn lắc đầu nói. Thần bia quá tôn quý kia là chí bảo tiểu làm sao biết đại nhân có thể đi bàn vương điện cùng U Yến điện thử thời vận. Tốt cầm thần nguyên ra ngoài đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phất phất tay, người phục vụ lập tức bái tạ cầm thần nguyên lui ra, trên mặt đều là vui mừng. Tùy tiện hỏi mấy câu thế mà đạt được 1.000 thần nguyên, đây chính là hắn một năm bổng lộc a, trời sáng đi trước U Yến điện hỏi một chút. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định đi trước U Yến điện hỏi một chút, nếu như không có, vậy chỉ có thể đi bàn vương điện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai mặt trời lên cao Lục Ly mở mắt rửa mặt một phen sau hắn nhanh chân ra ngoài trực tiếp đi quảng trường phía tây một tòa cự đại tòa thành bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào bên trong, Lục Ly nói muốn mua bảo vật giá trị tại 100 triệu thần nguyên trở lên, trong điện tiếp đãi thị nữ lập tức cung kính rất nhiều, mang theo Lục Ly đi một cái tiền điện. Quý khách tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền điện bên trong là một cái cùng Diệp Khai không sai biệt lắm quản sự, mặt mũi tràn đầy thân hòa nụ cười, rất là khách khí. Làm ăn thường thường đối đãi khách nhân sẽ rất khách khí, nhất là đối đãi hào khách. Dâng trà điểm thị nữ xuống dưới về sau, Lục Ly đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương quản sự, ngươi cái này có thần bia sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần bia, Trương quản sự nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần, lập tức trở về nói. Trước mắt trong điện có hai khối thần bia, một khối phẩm giai là trung phẩm, một khối thì là siêu phẩm. Khối này siêu phẩm thần bia vừa mới đào được không lâu, ngay tại Tây Nam Bộ Quỷ Vương Cốc bên trong đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung phẩm siêu phẩm, Lục Ly có chút mơ hồ hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Trương quản sự kinh ngạc nhìn Lục Ly một chút, đã có thể mua được thần bia, Lục Ly khẳng định xuất thân thế lực lớn a, vì sao ngay cả những này cũng đều không hiểu đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương quản sự vẫn kiên nhẫn giải thích nói, thần bia cùng thần khí đồng dạng, chia làm thánh phẩm, siêu phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Đẳng cấp khác nhau, thần bia bên trong ẩn chứa chân ý đạo vận cấp bậc và số lượng cũng là không giống, tỉ như chúng ta khối này trung phẩm thần bia bên trong ẩn chứa 6 cái trung phẩm chân ý đạo vận. Cái kia siêu phẩm thần bia thì ẩn chứa 1 cái siêu phẩm chân ý đạo vận, 3 cái thượng phẩm chân ý đạo vận, 10 cái trung phẩm chân ý đạo vận. Thì ra là thế, Lục Ly khẽ vuốt cằm, hỏi ý kiến hỏi, giá tiền đâu, có thể trực tiếp mua sắm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung phẩm thần bia có thể trực tiếp mua sắm, Trương quản sự sảng khoái nói ra, giá cả ta cũng không kêu giá, một cái giá 100 triệu thần nguyên. Siêu phẩm thần bia vô pháp trực tiếp mua sắm, 3 ngày sau bên trên đấu giá hội, người trả giá cao được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trên đấu giá hội, Lục Ly âm thầm nhếch miệng, bất kỳ cái gì bảo vật một khi lên đấu giá hội giá cả tựu không cách nào khống chế. Thậm chí giống như tin tức truyền ra, không chỉ là Tây Nam Bộ thế lực lớn hội sẽ tham dự vào, U Yến Chi địa còn lại địa phương thế lực lớn đều có thể sẽ đến tham dự đấu giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chưa từ bỏ ý định hỏi ý kiến hỏi, khối này siêu phẩm thần bia hội sẽ đấu giá giá cả bao nhiêu đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như mười mấy ức gì gì đó, Lục Ly liền định tranh thoáng cái, đạt được tấm bia thần này nói không chừng đối với mình chiến lực lại có phi tốc tiêu thăng. Bên trong ẩn chứa chân ý đạo vận nhiều như vậy, cầm lại đồ thần điện có thể làm cho rất nhiều người nhanh chóng cảm ngộ chân ý, tăng lên chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường, Trương quản sự trầm ngâm một lát nói ra, lần trước có một khối tương tự thần bia ta nhớ được vỗ ra 30 tỷ thần nguyên giá cả đi. 30 tỷ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trợn trắng mắt triệt để từ bỏ, hắn chỉ có hơn 2 tỷ thần nguyên, sợ là vừa mới đạt tới giá quy định a, có thể mang ta đi nhìn xem khối kia trung phẩm thần bia sao? Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo, giống như khối này trung phẩm thần bia hữu dụng, vậy liền tốn hao 100 triệu thần nguyên mua đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, mời, Trương quản sự đứng dậy mang theo Lục Ly hướng về sau mặt đi đến, gạt 7-8 đầu hành lang, đã tới trong một cái đại điện. Bên trong có 2 cái võ giả trấn thủ, Trương quản sự khua tay nói. Đi đem số 18 thần bia khiêng ra tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 cái võ giả tiến vào trong một cái phòng, rất nhanh khiêng ra một khối màu đen bia đá, tấm bia đá này toa thuốc hình trụ, phía dưới có cái bể. Có cao hơn 1 mét, phía trên điêu khắc từng cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Thần bia có chút năm tháng, mặc dù tài chất nhìn hẳn là rất không tệ, bất quá vẫn là lưu lại một chút dấu vết tháng năm, có mấy cái lời thấy không rõ lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cẩn thận đi phân biệt những cái kia chữ lớn, nội tâm đột nhiên hơi có chút xúc động, tại những cái kia rồng bay phượng múa chữ lớn bên trong, hắn phát hiện đạo vận. Rất rõ ràng, khắc họa thần bia chủ nhân đem chính mình chân ý cảm ngộ dung hợp tiến vào những này chữ lớn bên trong, cung cấp hậu nhân cảm ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ lớn không nhiều, hết thảy gần 100 cái, mặc dù có mấy cái chữ thấy không rõ, nhưng trước sau nối liền vẫn có thể xem hiểu ý tứ. Đây là một cường giả cuộc đời ký sự, nói hắn là theo cái gì địa phương phi thăng, tại thần giới xông xáo bao nhiêu năm, cuối cùng tới U Yến Chi địa trở thành một cái thế lực lớn thủ lĩnh, thọ nguyên hao hết trước khắc xuống tấm bia đá này, cung cấp hậu nhân quan sát học tập. Quả nhiên có 6 cái trung phẩm chân ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sau khi xem xong, phát hiện chính mình linh hồn bị xúc động 6 lần, xem ra những chữ này bên trong ẩn chứa lấy 6 cái chân ý đạo vận. Mua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 triệu thần nguyên không coi là nhiều, tấm bia thần này coi như đối với hắn chính mình không nhiều lắm tác dụng, chỉ ít đối đồ thần điện võ giả vẫn là có rất lớn trợ giúp. Lục Ly cùng Trương quản sự có kè mặc cả một phen, cuối cùng giá cả ổn định ở 8.000 vạn thần nguyên, Lục Ly thanh toán thần nguyên về sau thu hồi thần bia đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa đi ra cửa điện, Lục Ly liền phát hiện tiền phương một đạo hắc ảnh tiêu xạ mà đến, tốc độ rất nhanh. Tại bàn vương thành bên trong là tuyệt đối không thể động võ, Lục Ly buông lỏng cảnh giác, sở dĩ tốc độ phản ứng chậm một chút. Mà lại vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ lấy khối kia siêu phẩm thần bia sự tình, nhất thời không có chú ý bị vọt tới bóng đen thoáng cái đụng bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nha, ánh mắt ngươi mù, ngươi muốn tìm cái chết sao? Một đạo nổi giận khẽ kêu tiếng vang lên, nơi xa lại bay vụt mà đến 7-8 người, trong nháy mắt đem Lục Ly cùng cái bóng đen kia vây vào giữa. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.